toàn chức pháp sư dị bản, chương 1144, siêu duy vị diện có tà thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chằm chằm nhìn xem bàn côn thiên sứ Long Bi Thương nằm gục trên mặt đất, bộ dáng hoàn toàn tương phản với khi trước phẫn nộ vừa mới thoát khỏi lao tù, thậm chí còn có vẻ như dần dần hấp hối, Mạc Phàm trong lòng vậy mà lộ ra một chút do dự chần chừ. Hình ảnh này tương đối trùng kích đến trí nhớ của hắn. Tỉ như để cho Mạc Phàm chậm rãi nhớ lại khoảnh khắc Hắc Long Đại Đế Austin thê lương hoàn cảnh ngày xưa, trải qua vô vàn thống khổ bất hạnh mới trở thành nghĩa hồn của hắn. Thanh Long thì bị thế giới ma pháp cao nhất pháp tắc tiến hành bào rút khí vận với đồ đằng tộc. Chịu qua đủ loại hành hình tra tấn về cảm xúc tâm lý lẫn nỗi đau thân xác. Mạc Phàm nhớ đến giọt nước mắt của Thanh Long, nhớ đến sự kiên định đến phút cuối cùng của Hắc Long. Từ trên người bàn côn thiên sứ Long, hắn có thể nhìn thấy bóng dáng của xa xôi triệu hoán vị diện bên kia, Vạn Long Cốc đệ nhị Long Môn, cổ giếng Vạn Long Nguyên Khung. Trần Long vốn nên là sinh vật mạnh mẽ nhất trên thế giới này, nhưng hết lần này đến lần khác lại rơi vào bất hạnh, bị ruồng bỏ, bị đẩy vào hố sâu không lối thoát. Hiện tại thì ở siêu duy vị diện cũng là một hình ảnh như thế. Mạc Phàm nhìn bàn côn thiên sứ hấp hối thời khắc, trong lòng cảm thấy thương cảm nhiều hơn là oán trách thù địch. Trần Long, ở thế giới nào cũng đối với Trần Long phũ phàng như vậy sao? Một lát sau, Mạc Phàm mới thở dài nói ra một câu chí mạng. Sự thật tàn khốc nhưng đó vẫn là sự thật, thật giống như bất cứ một kẻ nào đó quá mạnh quá cường đại uy hiếp được đến thế giới cao tầng thống trị giả, vậy thì sớm hay muộn kết quả của nó chỉ có thể chịu thiệt trầm uất bị hạ bệ, vạn kiếp bất phục. Hoặc là trở thành kẻ mạnh nhất, hoặc là không được phép tồn tại. Khi hư vô Long Thần còn sống, Long tộc phồn thịnh đứng ở hàng vương chi vương. Nhưng tại thời kỳ viễn cổ trăm vạn năm trước Long Thần vẫn lạc, Long tộc cho đến bây giờ, dù sinh sống ở đâu cũng đều không ngóc đầu lên nổi. Mạc Phàm nhìn vào bàn côn thiên sứ Long, ánh mắt bàn côn thiên sứ Long vẫn không nhúc nhích một lần nào, vẻ mặt y như đưa đám. Gào gào gào, Dạ Hoàng Kim Quân Long thấy bàn côn thiên sứ bày ra bộ dáng đáng thương như thế liền tức giận gầm thét mấy tiếng. Tựa hồ muốn nói cho bàn côn Long biết nó đây bị chịu nhục nhã vây bắt, cũng bị Tô Lộc vây bắt, bị làm nô lệ khế ước, căn bản không biết mình là ai, không biết mình sinh tồn có ý nghĩa gì. Toàn bộ suy nghĩ trong đầu nó chỉ có phục vụ việc ác của Tô Lộc, tư tưởng cũng trì trệ hầu như chẳng còn. Nhưng cuối cùng thì sao, nó vẫn còn kiên định sống sót trả thù giết chết Tô Lộc, cuối cùng trở thành hồn cách của tà thần. Mà bàn côn thiên sứ Long đường đường là tổ hoàng chân Long, so với Long Vương như Austin càng lợi hại khôn xiết, bây giờ lại nửa chết nửa sống nằm im bất động như thế làm cho Long tộc mất cả thể diện. Mạc Phàm suy nghĩ, từ những tình huống trước mắt đến xem, Mạc Phàm bắt đầu tin tưởng đến một cái giả thuyết, thậm chí giả thuyết có rất cao khả năng chính xác. Đó là bàn côn thiên sứ Long đã bị người của Nhật Minh giáo khống chế. Cảm giác chỉ có giống như cái này bàn côn thiên sứ Long đã dính phải một loại nguyền rủa, một loại bùa mê thuốc lú tà ác nào đó của Nhật Minh giáo thì mới trở nên điên cuồng, ánh mắt đầy căm phẫn thế giới như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bằng không thì lấy nó đầu óc thành thục nửa bước đế hoàng cấp, coi như Long tộc không phải là IQ quá cao, nhưng tuyệt đối không thấp tới mức này, hành động hung hăng rất giống với Hắc Long ngày trước bị Tô Lộc kiểm soát. Phải, chính là điểm này, bản thân Tô Lộc thời điểm đó cũng cảm thấy mấy phần đầu bàn côn Long này đã bị ma hóa ý chí, điên cuồng vạn diệt chúng sinh không khác gì bệnh dại. Hắn cũng có nhắc nhở Mạc Phàm một phen, nhưng cả hai không có thời gian thảo luận. Giờ khắc này, Mạc Phàm mấy phần tin tưởng Tô Lộc sở đoán là đúng. Nghĩ ở chiều ngược lại, Nhật Minh giáo thường xuyên có những hành động cực đoan, bọn hắn lấy năng lực thú hồn sư làm trọng điểm, khả năng không phải không có một chút pháp môn đặc thù khống chế thủy não, kích thích bàn côn thiên sứ Long vào trạng thái cuồng hóa. Austin, hay là ngươi đến nói chuyện với nó một chút? Mạc Phàm nói, giống, Austin nghe lời Mạc Phàm lại tiếp tục suy nghĩ việc của mình, để cho hai đầu chân Long kia giao tiếp với nhau. Đơn Dương Thành, sáng sớm tinh mơ, nam tử tên là Huỳnh Nguyên cùng lão đầu Cao Kiên vẫn còn đang ngồi ở quán ăn thưởng thức rượu ngon. Cả một đêm người Đơn Dương Thành không thể ngủ không phải bởi vì bọn hắn không ngủ được mà bởi vì bọn hắn không dám. Thành chủ Quách An đã sớm phong tỏa mọi tuyến đường, để cho thị vệ chạy dọc tất cả các cứ điểm canh gác, bật cảnh giới nguy hiểm có thể phát sinh tai nạn ngoài dự đoán bất cứ lúc nào. Không cần phải bàn cãi, một đêm vừa qua, là trong vòng mấy ngàn năm nay hung hiểm nhất một đêm đối với toàn thể người dân trong thành. Lãnh Hà thung lũng chỉ cách Đơn Dương nội thành có hơn 2.000 dặm đường, phảng phất nếu như cuộc chiến bùng nổ xa hơn một chút thôi, hậu quả sau đó thực sự không thể tiên lượng. Lão đầu cao kiên nhìn ra ô cửa sổ, hôm nay trên đường gần như không còn một bóng thân ảnh, nhìn một hồi thưởng thức cái vẻ hiếm có bình an như vậy, lão mới quay đầu lại, tiếp tục rót rượu cho vị vô thượng đại nhân Tả Hữu Sứ, cười nhẹ nói. Dân chúng có vẻ bận rộn cả đêm xem pháo bông, nghe tiếng long gầm, hiện tại ai nấy đều đã khắc sâu nhận thức về nhân sinh trật tự trên thế giới này rồi. Mạng người là như thế nào nhỏ bé, trưởng thành thống lĩnh, thành thục một bước sau là quân chủ, nhưng mấy ai có thể sống tới ngày bước vào thành thục kỳ. Tốt một cái sớm ở trong nhà khóa cửa tắt đèn, thắp tí hương cầu siêu độ, ít nhất còn có thể cùng với thân nhân tranh thủ từng phút giây là lựa chọn không tồi. Nói xong câu đó, không thấy vị vô thượng đại nhân trả lời, Cao Kiên vẫn giữ nụ cười như cũ, vuốt sâu, bồi thêm một lời. Lại nói, huyết mạch Tổ Hoàng Chân Long, trên đời này liệu có mấy cái chủng tộc dám cùng Tổ Hoàng Chân Long nghịch chiến? Bình minh ửng hồng dần dần hé lộ trên mảnh đất bình an này, một con chim sẻ nhỏ nhắn lung linh từ trên cao bay vào lầu ba tửu quán, đáp hạ xuống mặt bàn của hai vị đại cường giả, nó khẽ mổ lên cánh hoa trà trong bát canh thừa lại, rất nhanh đã không có hứng thú, lập tức vỗ cánh đi xa. Cao Kiên hơi chướng mắt, lão ra vẻ tiêu sái nhẹ nhàng vung tay áo giống như xua đi vận khí xui xẻo chim sẻ mang lại. Sau đó lão ho khan một tiếng, chỉnh lại dung nhan mặt mày, tiếp tục ôm cây đợi thỏ chờ đợi vị vô thượng đại nhân trước mặt mình bắt chuyện trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi một lúc chim sẻ rời đi, nam tử Huỳnh Nguyên mới ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, mặt trời mọc lên ở phương đông, huy hoàng mênh mông, để cho nội tâm hắn mới cảm thấy từng tia an ủi hòa hoãn đi không ít. Một lúc sau, nam tử Huỳnh Nguyên khoan thai niệm lên một câu. Hắc ám vị diện có truyền ngôn tà thần, ma pháp vị diện có sở luận tà thần. Hôm nay ở siêu duy vị diện rốt cuộc cũng tìm ra một cái hoàn thiện chân chính tà thần. Thực sự là rất thú vị, cách chương.